Đế sư xuất sơn, chương 284, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tính cách ông bạn già của tôi chính là như vậy. Sau bao nhiêu năm, tôi khuyên ông ấy quay về không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vô dụng. Mã Vệ Quốc thở dài một hơi. Cậu Diệp, 6 thành viên trong gia đình Khuyết Danh Thảo Đường đều là những bác sĩ giỏi. Nếu anh có thể mời họ về trung tâm y tế Hòa Bình, rồi thuê thêm vài nhân viên nữa. Dựa vào anh và thanh danh nhà họ Hoàng Phúc, tôi tin rằng chưa tới 10 ngày, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành trường y học nổi tiếng nhất trong toàn thành phố Hữu Thiên. Có điều tuy lão già cổ hủ này làm bạn với ông ấy cũng hơn 10 năm nhưng mà tôi cũng không có khả năng thuyết phục được ông ấy đâu, chỉ có thể trải trước cho cậu một con đường thôi. Về phần cậu có thể mời được vị này về hay không thì còn phải dựa vào bản lĩnh của cậu Diệp rồi. Được hội trưởng Mã hỗ trợ như vậy, họ Diệp tôi đây vô cùng cảm kích. Ông yên tâm đi, trên trái đất này ít có những người có tấm lòng thầy thuốc như vậy lắm. Bây giờ tôi đã biết chuyện, tôi sẽ không nhẫn tâm để họ nghèo mãi như vậy. Cho dù có chạm đến vinh quang phú quý hay không, như vậy cũng có thể trị thiên hạ. Ha ha, được lắm, ông đây không có nhìn lầm người mà. Hôm nay nghề không dùng được. Đợi đến lúc trung tâm y tế Hòa Bình mở cửa, ông già này nhất định phải chuẩn bị một món quà thật lớn cho cậu Diệp. Một mình đảm nhận, Diệp Phùng nhìn tấm biển của trung tâm y tế Hòa Bình rực rỡ trong ánh mặt trời, anh nhẹ giọng nói nhưng bên trong lại ẩn chứa mạnh mẽ. Khi mở cửa trở lại, hai chữ Hòa Bình sẽ chỉ là quá khứ. Không lâu sau đó, một chiếc xe hơi sang trọng phóng nhanh như bay về phía nam thành phố. Diệp Phùng, anh nghĩ chúng ta có thể mời được người tên Hoàng Phúc Định này sao? Khuôn mặt nhỏ của Hà Tố Nghi nhăn lại, cô hỏi. Diệp Phùng gật đầu, nếu dựa vào lời của cô Nguyệt với hội trưởng Mã, không một ai có thể thích hợp vào trung tâm y tế Hòa Bình hơn Hoàng Phúc Định. Hơn nữa, nếu như trước kia chỉ để tìm thuốc cho em thì sau khi biết được sự tích về bác sĩ Hoàng Phúc, anh càng phải mời được cậu ta rời núi. Suy cho cùng, nếu một bác sĩ giỏi như vậy mà không được săn đón thì thật vô lý. Nhưng anh luôn cảm thấy Hoàng Phúc Định này quá khó mời. Nhưng mà người tài mà tính cách có chút thất thường cũng bình thường thôi. Nếu chúng ta lịch sự và lễ phép ngỏ lời mời, có thể sẽ có hy vọng. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Diệp Phùng, Hà Tố Nghi thở dài khe khẽ nói. Em cũng thật sự hy vọng là đơn giản như lời anh nói. Làng Phong Kim nằm ở phía nam của thành phố Hữu Thiên. Nói một cách dân dã hơn, đây là nơi giao thoa giữa thành phố với nông thôn, không có nhà cao tầng, thay vào đó là những ngôi nhà gỗ thấp ở khắp mọi nơi, thậm chí còn có nhiều con đường đất lầy lội, thỉnh thoảng xuất hiện một hai ngôi nhà, nhìn qua có vẻ khá hiếm lạ. Anh, các anh muốn làm gì tôi? Bên cạnh một con đường hẻo lánh có một cô bé người gầy yếu mặc quần áo cũ kỹ, cô run rẩy nhìn đám đàn ông vạm vỡ xung quanh. Vẻ ngoài trầm lặng của họ Hoàng Phúc không thể nói là đẹp tuyệt trần, nhưng gương mặt lại không hề tô một chút phấn son nào, thoạt nhìn rất ngây thơ, cô còn có một đôi mắt to biết nói thoáng lấp lánh ánh sáng như yêu tinh. Mấy gã đàn ông cao to vây quanh trung tâm cô gái nhỏ, trong mắt của tên cầm đầu hiện lên ý cười hèn hạ. Khà khà, người đẹp à, đừng có sợ, tụi anh đều là người văn minh, mấy anh sẽ không làm gì em đâu. Ha ha, gocchuyenaudio.com. Ánh mắt tĩnh lặng của họ Hoàng Phúc thoáng hiện vẻ sợ hãi, tay cô nắm chặt giỏ thuốc hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì sợ hãi nên có chút tái nhợt. Vậy mấy người có thể tránh ra được không? Tôi phải trở về nhà. Về nhà, đương nhiên em có thể về nhà, nhưng có nhiều anh trai thế này đặc biệt đến thăm em gái, em nhanh như vậy đã rời đi rồi à, không để lại chút quà gì sao? Anh muốn quà gì? Tôi không có tiền. Nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô gái nhỏ, trong lòng gã đàn ông không khỏi sục sôi dục vọng nguyên thủy hoang dại nhất, trong mắt tên cầm đầu giống như có lửa bốc lên, gã nuốt nước bọt cái ực. Tiền, anh thì thích cái miệng nhỏ nhắn thơm tho của em hơn. Ha ha, gã nói xong cũng không quan tâm cô gái có đồng ý hay không, dùng cái mồm thối của gã hôn lên. A, tiếng hét phát ra không phải của cô gái kia mà ngược lại là của gã đàn ông đang ôm đầu, gã tức giận quay đầu lại, thằng khốn nào dám đánh ông. Một âm thanh chậm rãi vang lên, giữa ban ngày ban mặt thanh thiên bạch nhật thế này lại có lắm tên đàn ông đi bắt nạt một thiếu nữ cơ đấy, mấy người không cần mặt mũi nữa à. Vài người quay đầu lại nhìn người vừa mới trả lời kia, một nam một nữ đứng cách đó không xa, người đàn ông thì cười tủm tỉm, nhưng nếu nhìn kỹ trong mắt anh ta ánh lên nét sắc bén, đặc biệt lạnh lùng. Thằng kia, mày vừa ném đá vào tao. Diệp Phùng lắc hòn đá chưa ném trong tay, gật đầu. Đúng rồi, chết tiệt, cả đàn ông lập tức cười nhạo, vậy mà còn dám thẳng thắn thừa nhận. Các anh em, cắt nó cho anh. Diệp Phùng cười nhẹ, chợt khóe mắt đột nhiên ánh lên vẻ lạnh lùng, chân lập tức bước ra, mỗi bước đều giống như rồng lướt, thân thể nhanh nhẹn, 4-5 gã đàn ông to lớn, thậm chí còn chưa kịp chạm tới mép áo của anh thì đều bị Diệp Phùng quật ngã ra đất. mày từ đâu tới, mày có biết tụi tao là ai không? Cả cầm đầu từ dưới đất lồm cồm bò dậy, hổn hển nói. Ô hai, có chắc mày muốn biết không? Cả cầm đầu cao to dùng mình một cái, gã nhìn Diệp Phùng mặc một bộ màu trắng nhìn tưởng rất vô hại nhưng trong lòng gã cũng không khỏi sợ hãi. Mày chờ đó cho tao nói xong mấy câu hung hãn ấy, đám người đó lập tức rời đi. Lúc này cô gái nhỏ mới rụt rè đi về phía Diệp Phùng, trong mắt cô hiện lên một ít vẻ cảnh giác nhưng phần lớn còn có cảm kích. Anh trai, em cảm ơn anh. Khí thế của Diệp Phùng lập tức rút bớt, anh lại trở về bộ dạng vô hại tới cả con người lẫn động vật. Không cần cảm ơn đâu, cho anh hỏi, em là người làng này phải không? Hoàng Phúc khẽ gật đầu. Đúng rồi ạ, từ nhỏ em đã lớn lên ở làng này. Vậy em có biết đường nào đến Khuyết Danh Thảo Đường không? Cách Trương.